Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, chương 68, phá độc cô bác hồn kỹ. Vậy mà ra đại chiêu rồi. Bất quá, đây là không có ích lợi gì. Nhìn ta như thế nào phá ngươi hồn kỹ. Đường Cửu cười ha ha, không phải liền là Mỹ Đỗ toa ngóng nhìn sao? Xú tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là như thế nào phá ta hồn kỹ. Độc cô bác đầu hồn cốt hồn lực phun trào, theo cặp mắt của hắn bên trong bắn ra hai đạo xám trắng tia sáng, bắn về phía Đường Cửu. Cái này xám trắng tia sáng chính là Mỹ Đỗ toa đại chiêu. Hóa đá, không có có vô địch hồn kỹ, tất cả hồn kỹ đều lại nhược điểm. Đường Cửu cười ha ha, cánh vỗ, một đạo màu băng lam băng tường hình thành, đã ngươi bắn ra chính là ánh sáng, nhìn ta phản xạ ngươi. Độc cô bác hơi sững sờ, lập tức trong lòng không khỏi tán thưởng, thật sự là biện pháp tốt, muốn dùng băng tường đến phản xạ cái này hóa đá ánh sáng. Đáng tiếc đây không phải còn có thể bị khúc xạ phổ thông ánh sáng. Xám trắng tia sáng trực tiếp xuyên thấu băng tường, tiếp tục hướng về phía Đường Cửu phóng tới. Đường Cửu ngẩn ngơ, cái này TM không khoa học. Cái kia có không thể phản xạ ánh sáng. Không đúng, đây không phải ánh sáng. Không phải vậy nhất định sẽ bị khúc xạ. Càng không phải là năng lượng trùng kích. Bởi vì nếu như là năng lượng trùng kích, băng tường nhất định sẽ vỡ vụn. Như vậy chỉ có thể có một loại khả năng. Đây là cùng loại với quy tắc loại công kích. Đường Cửu lập tức theo Kim Lăng thập nhị sai bên trong lấy ra mấy khối to lớn thiết giáp long thịt, hướng về ánh sáng thì ném tới. Làm khối thịt tiếp xúc đến Mỹ Đỗ toa hòa đá ánh sáng về sau, lập tức liền bị biến thành tảng đá, rớt xuống đất. Cái gì? Độc cô bác triệt để trợn tròn mắt. Còn có thể rách nát như vậy chính mình hồn kỹ. Sự kiện này không thể tưởng tượng. Mỹ Đỗ toa hóa đá là một loại quy tắc lực lượng, cũng là đem thân thể máu thịt biến thành tảng đá. Chỉ cần dùng khối thịt ngăn trở hóa đá ánh sáng, người thì vĩnh viễn không có khả năng công kích đến ta. Đại xà, học tập lấy một chút. Tri thức cũng là lực lượng. Đường Cửu cười ha ha. Xa xa Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh trợn mắt hốc mồm. Đường Cửu vậy mà dùng đơn giản như vậy biện pháp phá giải phong hào đấu la hồn cốt kỹ năng đại chiêu. Tốt, rất tốt. Độc cô bác khóe miệng giật một cái. Hắn hồn kỹ, Mỹ Đỗ toa ngóng nhìn, cũng là phong hào đấu la cũng nghe mà biến sắc. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà để một cái thằng nhóc con cho diễu cợt. Muốn là tại mặt đất, khoảng cách gần, có rất ít người có thể tránh thoát. Thế nhưng là khoảng cách này một xa, thì cho Đường Cửu phản ứng thời gian. Có thể kịp thời dạng này, cũng không có ai có thể ở chung dạng này phá giải hồn kỹ phương pháp. Quả thực quá thông minh. Như vậy, lão phu ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi như thế nào phá giải ta thứ 8 hồn kỹ? Cái này hồn kỹ cũng là bắt nguồn từ Mỹ Đỗ toa. Gọi là thời gian ngưng kết. Độc cô nhạn trừng mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Diệp Linh Linh nói. Ngươi tiểu bạn trai quá lợi hại. Vậy mà ép gia gia của ta sử dụng thứ 8 hồn kỹ. Thế nhưng là để cho nàng càng giật mình còn ở phía sau. Đường Cửu nghe được độc cô bác mà nói về sau, ha ha cười nói, đại xà, ngươi hoảng sợ ai đây? Ngươi cái kia thứ 8 hồn kỹ thì căn bản đối với ta vô hiệu. Độc cô bác bích lục ánh mắt lóe lên. Thật sao? Đại xà, nếu ta đoán không lầm, ngươi thứ 8 hồn kỹ, thời gian ngưng kết, cũng là một cái quy tắc loại siêu cấp đại chiêu. Thế nhưng là loại này nghịch thiên hồn kỹ, có thiếu hụt chí mệnh. Đệ nhất, kịp thời hồn kỹ thi triển phạm vi có hạn. Thứ hai, cũng là hồn kỹ thi triển sau khống chế thời gian có hạn. Ngươi có thế để cho thời gian ngưng kết mấy giây? Một giây vẫn là hai giây. Tuyệt đối đừng cho ta nói. Ngươi có thể để cho thời gian ngưng kết vượt qua 5 giây. Vậy ngươi cài này kỹ năng cũng là vô địch. Mặc cho ai bị ngươi khống chế lại 5 giây không thể động. Còn không phải bị ngươi miểu sát thành cặn bã. Ngươi bài danh liền hẳn là phong hào đấu la đệ nhất nhân. Thiên đạo lưu đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi coi như đánh chúng ta. 5 giây thời gian, ngươi căn bản là bắt không được ta. Lại nói, ta cảm giác ngươi nhiều nhất không cao hơn 3 giây. So ta còn thiếu, Đường Cửu cười hắc hắc nói. Cho nên, chúng ta vẫn là ai về nhà nấy. Độc Cô Bác đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau cùng vậy mà cười lên ha hà. Hắn hiện tại ngược lại là có chút ưa thích Đường Cửu. Tối thiểu Đường Cửu thực lực đạt được công nhận của hắn. Không hổ là Ngọc Tiểu Cương học sinh. Phần này kiến thức quả nhiên bất phàm. Đường Cửu nói đúng, thời gian ngưng kết cái này chủng hồn kỹ. Khống chế thời gian quá ngắn. Thế nhưng là trong chiến đấu 1-2 giây không thể động. Vậy đơn giản cũng là thần kỹ. Thế nhưng là, đối tốc độ cực nhanh Đường Cửu, dùng chiêu này không thích hợp. Tiểu tử, lão phu cứ như vậy truy. Lão phu hồn lực thâm hậu, cũng không tin hao tổn bất quá ngươi. Độc Cô Bác thực sự cầm Đường Cửu không cách nào, cũng chỉ có thể liều tiêu hao. Đường Cửu nhất thời mặt tối sầm. Cái này không phải liền là chơi xỏ lá sao? Ngươi đường đường một cái phong hào đấu la, vậy mà cùng chính mình so hồn lực. Hừ, nói, đại xà, đừng nói là cái này phong hào đấu la bên trong hạng chót. Cũng là lão hoa cúc, nhanh cấp 95 phong hào đấu la. 4 năm trước còn không phải là vì truy ta, kém chút không có bị tiểu đệ của ta đánh chết. Ngươi muốn là đang buộc ta. Ta dao động người, lão hoa cúc. Độc Cô Bác khóe miệng giật một cái. Cúc hoa quan cái gì thời điểm có như thế một cái ngoại hiệu. Tiểu tử này lên ngoại hiệu thật sự là kỳ tài a. Ngươi gặp qua cúc hoa quan, còn cùng hắn giao thủ qua. Làm sao có thể? Độc Cô Bác sắc mặt nghiêm túc lên. Ngươi cho rằng ta khoác lác đâu. Lão hoa cúc lớn lên so ta còn anh tuấn. Võ hồn là kim sắc hoa cúc, hồn kỹ cũng là hoa cúc múi biến thành phi đao. Đúng, hắn thứ 5 hồn kỹ, gọi Hàn Anh Chi Tụ, đúng hay không? Hắn phi đao tốc độ cực nhanh, đều không có cách nào lưu lại ta. Ngươi càng không được, Đường Cửu dương dương đắc ý nói. Độc Cô Bác hít sâu một hơi, lần trước hắn kém chút bị lão hoa cúc. A phi. Là cúc hoa quan, cùng quỷ đấu la giết đi. Đương nhiên biết rõ cúc đấu la hồn kỹ cùng uy lực. Đường Cửu tiểu tử này vậy mà thật biết cúc hoa quan năng lực. Chẳng lẽ, hắn nói đều là thật? Độc Cô Bác suy tư một chút, kết hợp Độc Cô Nhạn nói. Trong nháy mắt minh bạch Đường Cửu thân phận, Đường Hắc Tử, hắn nhìn về phía Đường Cửu ánh mắt có một tia nghiền ngẫm. Cười ha ha nói, xú tiểu tử, muốn vô duyên vô cớ lấy đi lão phu đồ vật. Không có cửa đâu, ta bắt không được ngươi. Có thể đi tìm cha ngươi Đường Hạo đi. Nhìn hắn không đánh gãy chân của ngươi. Tìm không thấy Đường Hạo, ta liền đi tìm Hạo Thiên Tông. Đường Cửu thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ngươi nhận lầm người, ta cùng Đường Hạo không quen, chớ cùng lão phu vô nghĩa. Hôm nay không cho ta một cái công đạo, ngươi liền đợi đến bị cha ngươi truy sát đi. Độc Cô Bác cười, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Không được liền đi Hạo Thiên Tông ngăn cửa. Phóng độc, Đường Cửu cũng không trốn. Muốn là Đường Hạo biết mình hủy Độc Cô Bác vườn thuốc. Mới dẫn tới Độc Cô Bác tìm Hạo Thiên Tông phiền phức. Tuyệt đối sẽ đánh gãy chân của mình. Dù sao mình không phải thân sinh. Trọng yếu nhất Đường Hạo người này. Có vẻ như không như chính mình như thế thông tình đạt lý. Hiểu được đồ của người khác là mình. Đồ vật của mình còn là mình. cái này vĩ đại chân lý, hắn vẫn là rất chú trọng cường giả tôn nghiêm. Đường Cửu cảm thấy nhất định phải làm yên lòng Độc Cô Bác. Gia hỏa này chuyện gì đều làm được, vạn nhất đi Hạo Thiên Tông phòng độc làm sao bây giờ? Đường Cửu suy nghĩ một chút nói, ta nhìn ngươi cùng Nhạn Tử đồng tử đều là màu xanh biếc, hẳn là tu luyện độc công chúng độc gây nên. Vừa mới ta ăn nhiều như vậy độc thảo cũng chưa chết, là bởi vì ta phát hiện đem độc tố rót vào hồn cốt liền có thể không cho độc tố thương tổn thân thể. Độc Cô Bác ánh mắt sáng lên, trên dưới đánh giá Đường Cửu vài lần, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Tiểu tử này lại còn có hồn cốt, cái này không nhìn ra. Không tệ, rất không tệ. Đã phương pháp là ngươi nghĩ, như vậy ngươi thì lại ra một khối hồn cốt cho Nhạn Nhi đi. Độc Cô Bác cười híp mắt nói, không có vấn đề. Đường Cửu cười hắc hắc nói, ta có một khối hồn cốt gửi ở Lam Điện Bá Vương Long Tông, muốn không ngươi đi thu hồi lại, ta coi như đưa cho Nhạn Tử. Nhớ kỹ đi thời điểm, nhất định muốn đánh gãy nhà bọn hắn đại trưởng lão chân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.